chỉ nam công lược nữ chính. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nguyệt Núi ở vào Phiêu Miểu Phong phía Tây, Lệ thuộc vào Phiêu Miểu Phong, nguyên danh Đảo Yên, bởi vì mỗi đến 3 tháng lay động theo chiều gió khắp cả ngọn núi lên sáng rực hoa đào, cho nên gọi tên, trong đó có tổ tiên ở lại, tại trăm năm trước thành tiên, từng tại TA3N vách khắc Lưu Kim Nguyệt hai chữ, hậu nhân bởi vì ngưỡng mộ khả năng, đổi Đảo Yên núi vì Kim Nguyệt núi. Trích từ tại hàng năm hót văn, tu tiên giả liên manh. Thiên Thanh đi ở phía sau vừa đi vừa phỉ nhổ, tác giả thật to vì toàn văn bức cách đẳng cấp, đem Kim Nguyệt núi tràng cảnh miêu tả đến phi thường duy mỹ, khắp núi đều là hoa đào, nàng cùng nhau đi tới vậy mà không thấy được một gốc tạp cây. Sự chú ý của nàng điểm có phải hay không có chút lệch nghiêng? 3. Sư huynh trước đó đã cùng nàng giải thích qua lần này thí luyện nội dung. Nàng muốn chí ít bắt được một con linh hồ mới tính vượt qua kiểm tra, sau đó liền ném đi chương ẩn thân phù, tự mình ẩn thân mặc kệ nàng. Thiên Thanh, tâm thật mệt mỏi, QAQ không phải đã nói muốn từ bên cạnh phụ đạo sao? Như thế tùy ý sư huynh ngươi thật đại trượng phu. Thiên Thanh tại sư huynh ẩn thân sau một người ở TA3N núi không có mục đích tính đi, sư huynh ẩn thân nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đi xa. Chỉ là sẽ không can dự nàng thí luyện mà thôi. Nàng phải nhanh lên một chút, kết thúc thí luyện liền phải nhanh bắt lấy linh hồ. Nhưng muốn nàng bắt linh hồ đầu tiên muốn đụng tới linh hồ mới thành. Nhưng linh hồ toàn thân đỏ tươi, chính dễ dàng trốn ở trong rừng đào, hoàn mỹ ẩn tàng. Thiên Thanh cảm thấy lần luyện tập này rõ ràng không phải khảo nghiệm nàng sức chịu đựng mà là khảo nghiệm nhãn lực của nàng. Trong nội tâm nàng có chút lo sợ bất an, TA3N núi không có một người. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót, mí mắt trái còn một mực tại nhảy, nàng nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được con mắt nào là nhảy phúc, con mắt nào là nhảy tai, thế là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện lật qua tự mình túi chữ vật, sửa sang một chút trước khi đến chuẩn bị. Vũ khí, trong nguyên tắc nữ phụ đang tìm kiếm linh hồ thời điểm dùng đến sư phụ tặng kiếm, mệnh gọi bích huyết, Thiên Thanh đã từng chuyên môn thanh kiếm lấy ra thưởng thức qua, yêu thích không buông tay. Kia là sư tôn đưa nàng sinh nhật lễ, thân kiếm toàn thân từ huyền thiết chế thành, uy lực phi thường, TA3N thân khắc dấu hoa đào, khảm chi lấy màu hồng mã não mà thành, mơ hồ có thể trông thấy hoa đào bên trong có một tia dây đỏ lưu động. Phía TA3N là nguyên tắc đối bích huyết kiếm miêu tả, Thiên Thanh đọc sách thời điểm chỉ là thoảng qua nhìn lướt qua, cho tới bây giờ không nghĩ tới vật thật sẽ xinh đẹp như vậy, nàng không biết bích huyết kiếm uy lực thế nào. Nhưng nhan giá trị tuyệt đối là tiêu chuẩn. Díu dít anh, nàng cảm thấy nàng rốt cuộc minh bạch nguyên chủ vì sao lại một năm bốn mùa đều mặc đào quần áo màu đỏ. Nếu là nàng mỗi ngày mang theo thanh kiếm này, cũng phải đem tự mình đào sức một chút, chí ít toàn thân phải phối bộ đi. Nữ chính cùng nữ phụ kịch bản cùng thanh kiếm này có chớ nhiều quan hệ. Lúc ấy tại Kim Nguyệt núi truy linh hồ thời điểm nữ phụ thẳng tắp thanh kiếm đâm ra ngoài, kiếm khí tiết ra ngoài. Không có làm bị thương linh hồ, ngược lại làm bị thương ngẫu nhiên ở TA3N núi tu luyện nữ chính. Gút mắc từ đây triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Thiên Thanh không muốn mang bất luận cái gì tính sát thương vũ khí. Vạn nhất giống nguyên tắc đồng dạng đả thương nữ chính tính tại ITA3N đầu. Thế nhưng là nàng gặp được nguy hiểm, sư huynh chưa kịp cứu nàng làm sao bây giờ. Kia tất cả mọi chuyện đều muốn over. Thiên Thanh cẩn thận suy tư một chút. Mặc dù nữ chính rất trọng yếu, nhưng nàng cảm thấy vẫn là phải mang lên bảo mệnh gia hỏa trọng yếu nhất, chỉ là bích huyết kiếm bị nàng nhét vào túi trữ vật. Nàng ra trước khi đến ngoại trừ mang bích huyết kiếm còn mang theo rất nhiều bảo bối. Nguyên văn bên trong nữ chính là bị nữ phụ đang đuổi linh hồ thời điểm ngộ thương. Thiên Thanh khai thác giáo huấn, trong túi trữ vật một nửa là phòng ngự dùng, một nửa là không công kích bắt dụng cụ. Trừ phi nàng rút ra bích huyết. Nếu không căn bản không có khả năng tổn thương đến nữ chính nửa sợi tóc gáy, nữ chính đến tổn thương nàng còn tạm được. Đem trong túi trữ vật đồ vật kiểm lại một lần về sau, Thiên Thanh mới an tâm, nàng biết mình cân lượng, từng tại nông gia nhạc chơi thời điểm nàng ngay cả một con gà đều bắt không được, càng đừng đề cập tu chân giới có linh khí hồ ly, tuyệt đối phải so gà thông minh cơ cảnh, tốt xấu tại chuỗi sinh vật bên TA3N so gà vị trí cao nha. Mặc dù trước khi đến các sư huynh sư tỷ lâm thời dạy qua nàng làm sao sử dụng các loại lá bùa, nhưng nàng chung quy là cái nửa đường xuất gia gia hỏa, chỉ học được cái ăn tươi nuốt sống, 10 lần có 7-8 lần là thành công. nàng còn sẽ không làm bích huyết kiếm, gặp được nguy hiểm chỉ có thể chém lung tung phòng thân. Thiên Thanh nghĩ nghĩ, tự mình vậy mà liền như thế thản đãng đãng tới, cũng là tâm lớn QAQ. Đã tới liền làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, Thiên Thanh đem tội ác chỉ thủ vươn hướng một cái khác tiểu nhân trong túi chữ vật, túi đựng đồ kia là chuyên môn cất giữ ăn uống. Trước kia nàng tại bác gái kia cầm ăn đều là duy nhất một lần mang một đống trở về, ném trong túi chữ vật ai cũng không biết. Cũng là bởi vì đồ vật ném hơn nhiều mới bị bác gái phát hiện, nếu là nàng chỉ cầm một bữa cơm số lượng nhiều mẹ có thể phát hiện liền là thần. Thế nhưng là nàng ăn vụng cũng là cần chi phí a, tia 3N đường vạn nhất bị người phát hiện không phải càng hỏng bét. Thiên Thanh lúc ấy quyền hành thật lâu lợi và Hải vẫn là quyết định dùng loại phương án thứ nhất. Làm sao cảm giác ăn vụng là một môn đại học vấn? Thiên Thanh là lạ nghĩ, đồng thời phi thường ung dung cầm lấy bích huyết kiếm trẻ củi, sau đó đốt lên cây châm lửa, đem cành khô nhóm lửa sau tia 3N kệ gà nướng. Cây này vừa nhìn liền biết là thuần thục công, gà đốt tốt Thiên Thanh lập tức sử cây ngưng thủy chú cây đuốc cho dập tắt, nàng mặc dù có chút lo lắng sư huynh tại bên cạnh nàng, nhưng là nàng cũng nên ăn no rồi mới có sức lực làm việc mà. Nghĩ như vậy quả nhiên có đạo lý, dân dĩ thực vi thiên, nàng phải thật tốt truyền thừa dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Vừa muốn cắn cây thứ nhất, Thiên Thanh nghe được sau lưng tiếng xào xạc, chẳng lẽ là sư huynh? Nàng có chút khẩn trương, mặc dù làm xong trong lòng kiến thiết, nhưng là thật bị sư huynh nhìn thấy cũng trách thẹn thùng, trước đó mới bị hắn bắt bao. Nàng che lại tự mình gà nướng về sau mới quay đầu đi xem, phát hiện nàng dùng để chẻ củi bích huyết kiếm bị một con bạch hồ ly trộm đi huy. CMN, hồ ly không ăn trộm gà ngược lại đi trộm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này còn có thể càng tiêu tan điểm sao? Thiên Thanh đem gà nướng cho ném qua một bên, đứng dậy đuổi theo kia con hồ ly, chạy thời điểm vẫn không quên đem truy phong phù lấy ra, lốp bốp thuận tiểu hồ ly chạy trốn phương hướng ném đi một đống, hồ ly toàn thân tuyết trắng, tại màu hồng phấn như mưa kim nguyệt núi thật sự là quá chát nhãn, Thiên Thanh một chút liền có thể trông thấy nó. Lá bùa một bên khói đen bốc lên một vừa đuổi theo hồ ly thẳng tắp bay qua, Thiên Thanh liền theo ở phía sau chạy, vừa vặn thuận gió. Hôn đến con mắt có đau một chút. Truy phong phù là một loại rất phổ thông lá bùa. Tại tu chân giới là dùng tới truy tung người khác dùng. Bất quá loại này lá bùa rất gân gà. Sử dụng thời điểm sẽ bốc khói. Nhìn liền rất quỷ dị. Còn có rất nhiều so truy phong phù cao minh hơn lá bùa. Nhưng là đây là Thiên Thanh sau khi xuyên Việt học được duy nhất một loại phù. Lúc trước còn rất hưng phấn. Tia3N dường học được họa cái này phù về sau. Nàng tựa như bật hách giống như liên tiếp vẽ lên mấy trăm tấm. Khiến cho hiện tại nhiều đến không có chỗ dùng. Chỉ là Thiên Thanh không nghĩ tới tự mình hai con chân vậy mà vừa cùng bốn chân chạy đồng dạng nhanh. Nàng chạy thời điểm còn có tâm tư phỉ nhổ nàng lúc đi học nếu có thể chạy nhanh như vậy liền tốt. 4 năm đại học, nàng chạy 800 thời điểm cho tới bây giờ không thể chạy vào 4 phần qua. 3. Bất quá nàng làm sao cảm giác kia con hồ ly là cố ý đang chờ nàng. Nhất định là nàng chạy ra ảo giác tới, dù sao sư phụ chỉ làm cho nàng bắt linh hồ, lại không có nói nhất định phải màu đỏ, chờ nó bị bắt lại, nàng nhất định phải cho nó đẹp mắt. Kim Nguyệt Tia3N núi rừng đào phần lớn đều có 100 năm sinh linh, hiện nay lại đang lúc hoa quý, trạc cây phức tạp rậm rạp, linh hồ dần dần chạy hướng rừng cây chỗ sâu, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ánh sáng. Hay là hồ ly ngoài miệng ngậm mệt mỏi, tốc độ chậm lại. Thiên Thanh nhắm ngay cơ hội nhào tới, đây quả thực đã dùng hết nàng bình sinh khí lực, tiểu hồ ly vậy mà không nhao nhao cũng không nháo, nàng còn chưa kịp cao hứng, đang muốn lúc bỏ dậy tia3N thân đột nhiên lọt vào trọng kích, eo của nàng đều muốn đoạn mất. Ai thất đức như vậy lúc này đến rơi xuống, không nhìn thấy phía dưới có ai không, Thiên Thanh trong miệng mặn mặn, lúc này thật sự là nhổ một ngụm lão huyết, đầu hơi choáng váng, ngũ tạng lục phủ giống như bị đao rảo qua. Nàng cảm giác tia3N lưng tựa hồ có chút mềm mại, nỗ lực quay đầu đi xem, kết quả giận dữ công tâm, lại là một ngụm lão huyết dâng lên. Em gái ngươi, dấu hiệu này mặt, không phải nữ chính là ai, nhưng ai có thể nói cho nàng vì sao nữ chính cứ như vậy xảo nện vào nàng. Nàng ngay cả bích huyết kiếm còn không có nhổ, ra đâu. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, kịch bản làm sao lại cường đại như vậy, ta muốn cùng tác giả thật to lý luận. bị nện ngất đi thời điểm Thiên Thanh ý nghĩ là, sư huynh người nữ chính đến, nhưng ngươi chạy đi đâu rồi, ta một người. Thật tiếp nhận không tới, cách chương.